Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 111, Nguyện Hỏa Thần ở cùng với ngươi. Huyết ảnh chiến sĩ từng cái đi vào cửa ánh sáng. Mỗi một lần đại thụ đều sẽ run rẩy một chút, gây nên toàn bộ rừng cây chấn động. Hân không ngừng giãy giụa, thể nội xanh biển lực lượng nhanh chóng tiêu hao. Tốc độ khôi phục căn bản không đuổi kịp tiêu hao. Còn tiếp tục như vậy, không đợi nàng triệt để giãy giụa ra, lực lượng trong cơ thể đều muốn tiêu hao sạch sẽ. Lục sắc đằng mạn đang không ngừng nắm kéo nàng di chuyển về phía trước, đem nàng xếp tại những cái kia huyết ảnh chiến sĩ hậu phương. Nhìn ý kia, khi huyết ảnh chiến sĩ toàn bộ đưa tiễn về sau, chính là nàng, kia phiến cửa ánh sáng, đằng sau đến tột cùng là cái gì? Nàng căn bản không biết, loại này nơi chưa biết, vẫn là không đi cho thỏa đáng, nhất định phải tránh ra khỏi, chạy khỏi nơi này, Hân thầm nghĩ, chậm rãi từ bỏ giãy giụa. Dạng này giãy giụa chỉ là tại hao phí lực lượng, nàng nhất định phải nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Hân phía trước còn có 6 cái huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ, mà chấn động đã tiến hành 10 lần, nói cách khác còn có 1 lần, liền sẽ thời gian dài đình trệ một đoạn thời gian của nàng không nhiều lắm, biện pháp gì có thể tránh thoát đâu. Nhìn xem buộc chặt thân thể của mình lục sắc đằng mạn, Hân tỉnh táo lại suy tư nói. Đột nhiên, Hân nghĩ đến cự đối lực lượng ứng dụng. Hắn có một chiêu có thể duy nhất một lần bộc phát tất cả đồ đằng lực lượng. Hậu quả liền là trong thời gian ngắn triệt để không thể sử dụng đồ đằng lực lượng. Đồng thời thân thể sẽ trở nên suy yếu. Nếu là cự, dưới loại trạng thái này khả năng chạy trốn tính không lớn. Nhưng Hân khác biệt, nàng thử qua. Tại bộc phát sau nàng y nguyên có sức mạnh hành động. Nguyên nhân là thể chất của nàng kinh người. Cho dù không sử dụng đồ đằng lực lượng của nàng cũng viễn siêu tộc nhân. Nếu như có thể tránh thoát, nàng liền có thể dựa vào trên thân thể lực lượng chạy đi. Những này lục sắc đằng mạn cũng không có thể truy kích quá xa. Chiêu thức này nàng cũng luyện qua, nhưng trong thực chiến chưa từng có dùng qua. Bởi vì nàng còn chưa bao giờ gặp cần duy nhất một lần bộc phát tất cả lực lượng địch nhân. Nhưng lần này khác biệt, có thể nếm thử, có ý nghĩ hơn lập tức bắt đầu nếm thử. Cự lực lượng bộc phát cần đem tất cả lực lượng hỗn hợp với nhau, không ngừng tại thể nội áp xúc, thời khắc cuối cùng đột nhiên bạo phát đi ra. Cự vì càng nhanh sử dụng một chiêu này, thể nội lực lượng trường kỳ ở vào áp xúc trạng thái, cho nên mới có thể trong chiến đấu tùy ý sử dụng. Nhưng Hân không có làm như vậy qua, cho nên nàng cần thời gian không ngừng áp xúc đồ đằng lực lượng, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, xanh biển lực lượng còn có một nửa, trung tâm nhất âm dương đồ đằng lực lượng vẫn còn. Cái này khiến trong lòng nàng thở dài một hơi. Muốn sử dụng loại lực lượng này cơ sở, liền là âm dương đồ đằng lực lượng, chậm rãi khống chế thể nội chỗ sâu âm dương đồ đằng lực lượng xoay tròn. Xoay tròn âm dương đồ đằng lực lượng mang theo mạnh lực hấp dẫn, đem hải lam sắc lực lượng cũng hấp dẫn lấy tụ tập cùng một chỗ. Ông, Hân thân thể bên ngoài bắt đầu xuất hiện tán loạn xanh biển lực lượng. Tựa như là bị sóng biển mang theo bọt nước, từ trong cơ thể nàng không bị khống chế vẩy ra ra. Mấy cái huyết ảnh đồ đằng chiến sĩ thấy cảnh này, có người thật giống như nhận ra nàng muốn làm gì, muốn mở miệng nói cái gì, lại bị một tên sau cùng huyết ảnh chiến sĩ đá một chút gót chân. Sau đó người kia lựa chọn trầm mặc. Hân thấy cảnh này, mày nhăn lại. Nàng không muốn thụ huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ ân huệ, nhưng cái này nàng xác thực không tiện mở miệng nói cái gì. Ngài từng chỉ đạo qua ta chiến đấu, ta một mực cực kỳ cảm kích ngài. Cái cuối cùng huyết ảnh chiến sĩ giống như nhìn ra Hân bất mãn, liền chủ động mở miệng nói ra. Ta tình nguyện lúc trước không có dạy bảo qua ngươi, Hân lạnh lùng nói ra. Cái kia chiến sĩ cười cười xấu hổ. Sau đó Thu Tiếu Dung mở miệng nói ra. Đông Hải thành sự tình, chúng ta cũng là bị che đậy. Ban sơ chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trở về sau kịp phản ứng, đã hãm sâu trong đó. Rất nhiều chiến sĩ đều không muốn phản bội liên minh. Hân cau mày, xoay mở ánh mắt không cùng đối mặt. Tính cách của nàng cực đoan. Cho dù trong lòng có thể hiểu được cái chiến sĩ này ý tứ, lại không tiếp thụ sám hối của hắn chi từ. Nếu như ta là Thành Tâm, ta sẽ dẫn trên vợ con, mà không phải một thân một mình đi Đông Hải Thành. Kết quả hại chết bọn hắn. Huyết ảnh chiến sĩ bi thương nói. Hân nhìn hắn một cái. Có thể từ cái chiến sĩ này bi thương vẻ mặt nhìn ra cái này không giống làm bộ. Nghĩ nghĩ, Hân vẫn là không nhịn được nói. Bọn hắn không có chết. Thật sao? Lên tiếng trước nhất hỏi thăm không phải cái cuối cùng huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ, mà là liền muốn tiến vào cửa ánh sáng bên trong chiến sĩ. Hắn dừng bước, chờ đợi nhìn về phía Hân, muốn có được đáp án. Siêu, ba, một đầu lục sắc đằng mạn vô tình quật trên mặt của hắn. Đem hắn bán vị diện ra đều nhấc lên, dưới chân hắn dây leo cũng nắm kéo hắn tiến vào cửa ánh sáng. Nhưng là hai tay của hắn gắt gao chụp lấy khung cửa, liền là không buông ra. Nhật Vu, là thật sao? Hắn giãy giụa lấy hỏi thăm. Cái khác huyết ảnh chiến sĩ cũng chờ đợi nhìn qua Hân. Ba ba, lục sắc đằng mạn như là roi đồng dạng không ngừng quật cái kia không muốn tiến vào cửa ánh sáng. Chiến sĩ, mỗi một cái đều sẽ nhấc xuống huyết nhục. Nhưng cái kia chiến sĩ liền là không lùi bước. Hắn liếm láp tràn đầy máu tươi mặt, chờ đợi nhìn qua Hân. Hân trong lòng một trận khó chịu, cực kỳ phức tạp, đã có cừu hận. Lại có thể yêu, còn mang theo một điểm cảm động lây. Thật, cuối cùng, Hân vẫn là cho đáp án xác thực. Cái kia chiến sĩ trên mặt tươi cười. Sau đó thân thể bị dưới chân dây leo vòng quanh. Trong nháy mắt tiến vào cửa ánh sáng. Kỳ thật, chúng ta cũng nghĩ chạy trốn. Chỉ là làm không được. Nhưng là, chúng ta vẫn có chút tác dụng. Đúng hay không? Cuối cùng cái kia chiến sĩ đầu tiên là mừng rỡ một trận. Sau đó nhìn qua đồng bạn của mình nói. Hắn tại nháy mắt ra hiệu. Đối với mình những cái kia mừng rỡ đồng bạn. Mấy cái chiến sĩ đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó đều hiểu được. Nhất trí gật gật đầu. Hân nhướng mày. Cũng minh bạch bọn hắn ý tứ. Nhưng nàng không muốn nhận địch nhân ân huệ. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Chỉ là chúng ta muốn làm, chúng ta cũng muốn đi, chỉ là cần lựa chọn thời cơ. Cái này huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ chân thành nhìn qua Hân nói. Hân cự tuyệt tới đối mặt, nàng sợ mình mềm lòng. Nhưng nàng biết, khi nàng lần tiếp theo hành động thời điểm, những người này sẽ phối hợp nàng. Hai mắt nhắm lại trầm tư một hồi, Hân vẫn cảm thấy có những người này phối hợp có nắm chắc hơn một chút. Thế là nàng gia tốc âm dương đồ đằng lực lượng xoay tròn tốc độ. Thể nội tràn ra tới xanh biển lực lượng đã chứng minh lựa chọn của nàng. Mấy cái chiến sĩ cao hứng đối mắt nhìn nhau. Nguyện hỏa thần ở cùng với ngươi. Bọn hắn chúc phúc lẫn nhau. Sau đó yên tĩnh chờ đợi Hân bộc phát. Bởi vì cái trước tiến vào cửa ánh sáng, người đúng lúc là thứ 11 cái. Cho nên lần này chờ đợi thời gian rất dài, đầy đủ Hân chuẩn bị sẵn sàng. Ngay tại Hân chuẩn bị xong thời điểm, lục sắc đằng mạn bắt đầu xua đuổi cái thứ nhất chiến sĩ tiến vào quang môn. Ta trở ra, sẽ quay đầu nhìn các ngươi biểu diễn, nguyện hỏa thần ở cùng với ngươi. Cái kia chiến sĩ nói, nghĩa vô phản cố tiến vào cửa ánh sáng. Bá, đại thụ bắt đầu rung động túc. Chấn động lần nữa sinh ra, lục sắc đằng mạn lực lượng đang yếu đi. Hân xem trọng thời cơ, một nháy mắt bộc phát tất cả lực lượng. Bành, đồ đằng lực lượng phảng phất tại trong cơ thể nàng bạo tạc bình thường. Điên cuồng từ trong thân thể lao ra, một nháy mắt liền xông phá buộc chặt hân tất cả lục sắc đằng mạn. Chạy, cái cuối cùng huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ tại hân thân thể bộc phát một nháy mắt liền hô. Một câu, sau đó hắn cái thứ nhất phóng ra ngoài. Siêu, lục sắc đằng mạn không có gì bất ngờ xảy ra hướng hắn đánh tới. Đồng thời dưới chân hắn dây leo cũng tại co vào, nhưng hắn không quan tâm. Điên cuồng xông về trước phong, mặc cho dây leo lôi kéo cùng quật, liền là không lùi bước. Ba người khác như hắn bình thường, chạy bên cạnh bóng ma khởi xướng công kích, vô số dây leo chạy bọn hắn mà đi. Hân cũng trong nháy mắt khởi động, nhục thể để người lực lượng kinh khủng tại rơi xuống đất một nháy mắt bộc phát. Đột nhiên hướng về sau chạy. Mấy đầu lục sắc đằng mạn hướng về nàng phóng tới. Có lần trước kinh nghiệm, Hân biết ngạnh kháng không được, nhanh chóng tránh né lấy. Phanh phanh phanh, mấy đầu dây leo nhao nhao bắn không, đâm vào trên mặt đất. Cuối cùng cái kia huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ vừa vặn ở vào một đầu bóng ma dưới. Hắn không chút do dự phát động huyết ảnh bộ lạc năng lực. Trong nháy mắt dung nhập bóng ma bên trong. Phía sau hắn ba cái chiến sĩ liền không có hắn may mắn như vậy. Đã bị dây leo một lần nữa không chế lại. Cái này huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ thuận dây leo hư ảnh hướng về phía trước đi nhanh. Tốc cực nhanh, Hân cũng đang nỗ lực chạy. Sau lưng dây leo đang bay nhanh truy đuổi. Lần nữa tránh thoát khỏi một lần về sau. Nàng đột nhiên sinh ra một loại không còn chút sức lực nào cảm giác. Phương pháp kia di chứng quá nghiêm trọng, cho dù lấy thân thể của nàng, cũng khó có thể ngăn cản. Chạy mau, mấy cái bị vây huyết ảnh bộ lạc chiến sĩ đang gieo hò. Bọn hắn tại vì Hân cổ vũ sĩ khí, Hân tâm lý thầm mắng một câu. Loại cảm giác này để nàng khó chịu, ngồi trên mặt đất lăn lộn một vòng tránh thoát một cây lục sắc đằng mạn. Không còn chút sức lực nào cảm giác càng ngày càng mạnh. Hai chân như là rót trì, giống như muốn không nhấc lên nổi đồng dạng. Tốc độ của nàng bắt đầu trở nên chậm, dây leo nhưng như cũ tải không buông tha truy kích. Cẩn thận, sau lưng truyền đến tiếng vang. Sau đó có người từ mình phía bên phải cái bóng bên trong xông tới. Đem thân thể của nàng đâm đến phía bên trái ngã đi. Phốp. Một cây lục sắc đằng mạn đâm vào mình vừa mới vị trí. Hân biết là ai đụng mình, nhưng nàng cũng không quay đầu lại. Nàng chán ghét những người này. Không, không phải chán ghét, là hận. Ánh mắt vẫn là không nhịn được phía bên phải nhìn thoáng qua. Xác định người kia lợi dụng huyết ảnh bộ lạc năng lực tránh thoát dây leo truy kích. Hân trong lòng mới dễ chịu một chút. Nhưng cái này dễ chịu mới hiện lên đi lên, liền lại làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Cũng may lúc này là thời khắc mấu chốt, nàng cũng không thể chú ý nhiều như vậy ý nghĩ. Thân thể trên mặt đất lăn một vòng, đứng lên lập tức lảo đảo nghiêng ngã chạy vọt về phía trước chạy. Lúc này tốc độ của nàng hạ xuống lợi hại, mà ba cây thật dài dây leo giao nhau lấy từ phía sau hướng nàng đánh tới. Nàng có thể nghe được phong thanh, nếu như lúc này nàng có một thân âm dương đồ đằng lực lượng, liền có thể nhanh chóng tránh né, nhưng nàng không có, trong cơ thể của nàng rỗng tuếch. Thất bại sao? Hân trong lòng không khỏi tự giác nghĩ đến. Bành, sau lưng truyền đến một tiếng vang trầm, có vật nặng đụng vào Hân trên lưng, thân thể của nàng không thể khống chế bị đụng bay ra ngoài. Ngồi trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng, Hân mới dừng lại. Khi nàng hai tay chống mặt đất ngồi thẳng lên, khi thấy một sợi dây leo hướng về mình phóng tới, thẳng đối mặt của nàng. Băng, kia dây leo băng thẳng táp, dừng lại tại Hân trước người một mâu bên ngoài khoảng cách. Giống như cũng không còn có thể kéo dài đồng dạng. Đây là lục sắc đằng mạn mức cực hạn. Ánh mắt của nàng lập tức nhìn về phía cái kia va chạm mình người. Quả nhiên như nàng đoán bình thường là cuối cùng cái kia huyết ảnh bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Nhật Vu, đi nhanh đi, nguyện hỏa thần ở cùng với ngươi.